Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1252, thân ngươi liền sẽ không né tránh sao? Trước đó tất cả mọi người coi là Sở Phong chỉ là một cái mặt trắng nhỏ. Cũng không có cái gì chân tài thực học. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong chẳng những dáng dấp đẹp trai, còn có mạnh như vậy chiến lực. Kim Sùng thế nhưng là người tập võ a, ra ngoài cũng là một cái khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật ác bá. Nhưng là Sở Phong một bàn tay liền đem hắn cho đập bay. Muốn là Kim Sùng tiếp tục tại Sở Phong trước mặt chơi lưu manh lời nói, nói không chừng sau một khắc hắn liền muốn chết ở chỗ này. Chính yếu nhất một điểm là Kim Sùng có nhất định bối cảnh, Sở Phong vậy mà không quan tâm, nên đánh vẫn là muốn đánh. Tất cả mọi người rất khó minh bạch, Sở Phong đến cùng là cái gì mà đến lực lượng, cùng lòng đất lão đại làm đấu tranh, cầy tiền sùng việc nhỏ, trêu chọc Kim gia mới là đại phiền toái. Sở Phong không biết những người này ý nghĩ, hắn nhìn về phía Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng về hắn làm một cái ok động tác. Đối phó loại tên lưu manh này thì cần phải hung hăng giáo huấn hắn một trận, nếu không về sau còn sẽ đi ra khi dễ người. Sở Tích Tuyết đi tới nói ra, ngươi sao có thể đánh hắn? Từ Viện Viện có chút sợ hãi. Đánh thì đánh, Sở Phong nhún nhún vai, hắn nhưng là thế lực ngầm công tử, trêu chọc hắn chúng ta khẳng định sẽ có phiền phức. Từ Viện Viện còn có một số lo lắng. Vì ngươi, liền xem như cùng toàn thế giới đối nghịch lại có làm sao? Muốn là Kim gia dám đến tìm phiền toái, ta liền để Kim gia theo trên thế giới biến mất. Sở Phong nhàn nhạt vừa cười vừa nói, phảng phất là tại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Bất quá, Sở Phong tên đã sớm dưới đất truyền ra. Liền xem như cho Kim gia 10.000 cái lá gan, nghe đến tên hắn về sau đều sẽ run lẩy bẩy. Đến tìm phiền toái loại chuyện này cũng là một chuyện cười. Nhất thời trên mặt tất cả mọi người ý cười đều biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Mẹ nó, Kim Sùng hung ác. Sở Phong so Kim Sùng còn muốn hung ác gấp 1.000 lần, gấp 1.000 lần a. Thì hướng cái ánh mắt này, về sau đều không người nào dám tới gần Từ Viện Viện. Từ Viện Viện cũng bị Sở Phong tình thoại cảm động, nhìn lấy Sở Phong, kém một chút thì kích động khóc lên. Chỉ có Sở Phong cảm giác không có gì lớn không, chính mình là một cái vũ vương, sắp bước vào thần cảnh, coi như thật đến một đám người, ở trong mắt Sở Phong cũng chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Chỉ cần một chân đạp đi xuống, tuyệt đối không có khả năng buông tha một cái. Mọi người ở giữa bầu không khí làm sao như thế ngột ngạt. Hôm nay thế nhưng là Viện Viện sinh nhật a, đều vui vẻ lên chút. Hắn vừa cười vừa nói, người khác muốn cười nhưng lại cười không nổi. Kiến thức Sở Phong bản sự về sau, tất cả mọi người đối Từ Viện Viện hy vọng đều sụp đổ. Thật sự là có một ít thảm đạm. Sau cùng, tuy nhiên bọn họ giúp đỡ Từ Viện Viện qua cái này sinh nhật, nhưng là người nào trên mặt đều không có cao hứng biểu lộ. Sinh nhật yến hội cũng bởi vì Sở Phong cùng Kim Sùng tranh đấu kết thúc rất sớm, rất nhiều người đều sớm rời sân. Đã không chiếm được Từ Viện Viện, cái kia thì không cần thiết tiếp tục tại cái này địa phương lãng phí thời gian. Đợi đến yến hội kết thúc, Sở Phong liền định cùng Sở Tích Tuyết trở về, nhưng là Từ Viện Viện lại uống có chút nhỏ hun, nắm kéo Sở Phong, say ha ha cười nói, Sở Phong, buổi tối hôm nay lưu xuống tới bồi ta có được hay không? Như vậy sao được, ngươi nói chỉ cần cho ngươi làm một ngày bạn trai là được rồi. Sở Tích Tuyết tức giận, dù sao Từ Viện Viện uống nhiều như vậy, muốn là đại nửa đêm thông đồng Sở Phong. Sở Phong một cái không chú ý hai người phát sinh một số không thích hợp thiếu nhi sự tình làm sao? Bây giờ, nàng có thể không muốn bởi vì một trận yến hội liền đem Sở Phong cho góp đi vào. Tiểu Tuyết Tuyết, ta cảm thấy ta cùng Sở Phong rất phù hợp. Một ngày thời gian quá ngắn, ta muốn cùng hắn cả một đời cùng một chỗ. Từ viện viện thừa dịp Tửu Kình nói ra, Sở Phong hoảng hốt hoảng hốt. Không thể làm như vậy được a. Nếu là thật lưu lại cho cần dùng Từ viện viện làm bạn trai lời nói, Sở Phong cái kia mấy nữ bằng hữu khẳng định sẽ bóp chết hắn. Mặc kệ là Hứa Thi Kỳ, vẫn là Hạ Vũ Phỉ, lại thêm một cái Hạ Nguyệt Giao. Cái này ba cái nữ hài Sở Phong người nào cũng không thể cô phụ a. Đúng, còn muốn tăng thêm trong nhà mình cái nha đầu này. Muốn là nàng nổi giận lời nói, không ai có thể cứu đến chính mình. Nàng náo lên, thì cùng trời sập một dạng. Coi như Sở Phong thực lực cường hãn đều chịu không được. Ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi. Sở Phong nói, muốn đem Từ viện viện cánh tay buông ra. Nhưng là Từ viện viện ôm rất gấp. Căn bản không thể tách rời. Sở Phong ngươi không muốn đi nha. Cùng ta về nhà. Ta trong nhà có rất nhiều ăn ngon uống sướng chơi vui. Cha ta khẳng định cũng rất thích ngươi cái này con rể. Nếu như bị người khác nhìn đến lời nói, khẳng định cho là mình nghe lầm. Ta thiên, cái này còn là trước kia cái băng thanh ngọc khiết Từ viện viện sao? Bình thường đều là người khác truy nàng bị nàng cự tuyệt. Hiện tại nàng vậy mà mở miệng truy cầu Sở Phong. Nhưng là, Sở Phong trên mặt vẫn như cũ chỉ có dứt khoát. Căn bản không cùng nàng thỏa hiệp. Ngay tại Sở Phong dùng lực muốn đem cánh tay nàng đẩy ra thời điểm, nàng bỗng nhiên tiếp cận đến, đối với Sở Phong mặt hôn một chút. Hôm nay trước thả ngươi trở về, bất quá hôm nào ta nhất định sẽ đem ngươi một lần nữa bắt trở lại, để ngươi làm ta cả một đời bạn trai. Từ viện viện lúc này mới buông tay, cùng Sở Phong đến khác về sau rời đi. Sở Phong cảm giác trên mặt mình oi bức, còn chưa mở miệng nói chuyện, cũng cảm giác phần lưng có chút phát lạnh. Quay đầu lại, Sở Tích Tuyết đang lườm hắn đâu. Cái ánh mắt kia, nhìn qua quả thực thì giống như là muốn đem người ăn hết một dạng. Không cần hỏi, Sở Phong đều biết cái này là làm sao. Đây là muốn báo nổi khúc nhạc dạo a. Thối Sở Phong, ngươi quá phận. Cũng dám để cho nàng thân ngươi. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi không phải nói hôm nay là trường hợp đặc biệt. Ngươi tuyệt đối sẽ không sinh khí sao? Tốt ngươi cái thối Sở Phong. Ngươi còn học hội ngụy biện có phải hay không? Sở Tích Tuyết mở to mắt to. Nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Sở Phong vừa nhìn thấy Sở Tích Tuyết rơi lệ liền sẽ đau đầu. Hắn thật không biết mình làm gì sai. Hôm nay Sở Tích Tuyết nói rõ ràng, tuyệt đối sẽ không sinh khí a. Làm sao bỗng nhiên ở giữa thì thay đổi? Chẳng lẽ nữ nhân đều là như thế thiện biến? Nhìn cái gì vậy? Từ viện viện đều đã đi xa. Ngươi còn nhìn? Sở Tích Tuyết dậm chân một cái, có chút ủy khuất. Sở Phong giờ khóc giờ cười, oan uổng a, ta thật không có nhìn Từ viện viện. Trong đầu đang nghĩ ngợi làm sao đi hống ngươi đây có được hay không? Lái xe, về nhà. Sở Tích Tuyết lạnh hừ một tiếng. Sở Phong gật gật đầu. Một lát đều không có dừng lại lâu. Thì lái xe một đường chạy như bay. Chạy tới biệt thự. Sở Tích Tuyết ngồi trên xe. Vẫn là trầm mặc không nói. Ngồi ở một bên phụng phịu. Nàng hôm nay đúng là đáp ứng Sở Phong. Nếu là nàng nói để Sở Phong cho người khác làm bạn trai, như vậy nàng thì sẽ không tức giận. Nhưng là Từ viện viện lá gan cũng quá lớn, cũng dám thân Sở Phong. Ngươi bình thường lợi hại như vậy, vẫn là võ giả, nàng thân ngươi ngươi liền sẽ không né tránh sao? Sở Tích Tuyết thở phì phò nói ra. Kết quả cuối cùng không sai không ra Sở Phong sở liệu. Sở Tích Tuyết cùng hắn triển khai một trận chiến tranh lạnh. Đến nửa đêm, Sở Phong mới cảm giác được chính mình ngực trầm xuống. Nhà đầu này đang ngủ tại trước ngực hắn, dùng nắm tay nhỏ nện hắn đâu. Bạn đang nghe radio,